Chiến Vương Thương Phi, chương 15, sàng, góc truyện audio.com, rầm rầm, đầy bàn đồ ăn, chén đĩa, bát, từ từ toàn bộ đập bể dập nát. Bất Hối ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn thoáng qua chiến cảnh thiên, xem bộ dáng sau cái vẻ mặt chính nghĩa khi đó khóe miệng giật giật. Nàng ném ghế dựa xuống tối đa cũng đem cái bàn đánh nghiêng mà thôi. Là chiến cảnh thiên âm thầm dùng nội lực. Nếu chơi đùa, thì phải chơi đùa lớn một chút. Sát khí trong mắt Sở Mạc càng đậm. Thật là có người dám ở trước mặt hắn đập bể tiệm của hắn. Hôm nay mặc kệ người đến là ai, cũng không thể sống đi ra ngoài. Người tới, đem kẻ gây sự này bắt lấy cho ta. Dứt lời, lập tức xuất hiện một đám hắc y nhân. Hiển nhiên trong này ẩn giấu không ít cao thủ. Chiến cảnh thiên khéo léo đem khí tức trên người giấu kín. Nếu nữ nhân của hắn muốn chơi đùa, hắn sẽ cho nàng hảo hảo chơi đùa, chờ nàng chơi đã hắn mới ra tay. Hừ, ngày hôm nay ra muốn thay trời hành đạo, trong tay cầm thiết côn chiến cảnh thiên vừa mới đưa cho nàng đập loạn xung quanh. Bát Tiên Lâu trang hoàng đúng là tốn nhiều công phu, vì rõ ràng lộ vẻ xa hoa, trang trí là các loại chân bảo hiếm có, chỉ nghĩ qua đây chỉ là tiểu tặc trộm vặt. Nhưng chưa từng nghĩ tới lại có người dám đập bể điếm. Nàng động đông một chút tây một chút, chuyên chọn đồ đáng giá để đập, còn những người của Bát Tiên Lâu cũng không dám đắc tội những khách quý này. Rầm rầm rào rào đập bể, Bát Tiên Lâu liền tính phế đi một nửa. Hôm nay tổn thất có thể nói vô số kể. Muốn chết, Sở Mạc nhìn những cao thủ trong điếm căn bản không làm gì được Bất Hối. Cũng không nhịn được nữa. Một thanh nhuyễn kiếm thẳng hướng mặt Bất Hối. Công phu của hắn là trình độ hạng nhất. Bất Hối nhiều nhất cũng chỉ là cao thủ. Mắt thấy kiếm sắp đâm vào mi tâm. Khi đó chiến cảnh thiên xuất thủ. Không hổ là bá chủ một phương. Bất Hối còn chưa thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào. Sở Mạc đã bị một chưởng đánh bay. Mẹ nó, đây là chênh lệch. Bất Hối trong lòng ngầm quyết định. Sau này trở về nhất định phải gia tăng luyện võ. Quy tắc duy nhất tại đây là cường giả vi tôn. Chiến cảnh thiên xuất thủ. Tràng diện lại nghịch truyền. Hắn phụ trách đối phó những hắc y nhân. Bất Hối phụ trách đập bể điếm. Động tĩnh nháo lớn như vậy. Những người vây xem bởi vì mạng sống lập tức biến mất sạch sẽ. Không có người ngăn cản đập bể càng sảng khoái. Có cao thủ đến, đi, chiến cảnh thiên mang Bất Hối theo hướng cửa sổ bay ra ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất, vài cao thủ phía sau đuổi theo nhưng cũng không thấy dấu vết. Thuộc hạ đáng chết, người cùng bỏ đi, đứng lên đi, công lực người kia thâm sâu. Các ngươi đuổi theo được mới lạ, sự kiện kia lo liệu thế nào? Vừa nghe Sở Mạc không truy cứu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nhiều cao thủ như vậy mà làm mất dấu hai người có chút mất mặt. Sự tình đã làm thỏa đáng. Hai người kia đã lên đường tới Kinh Thành. Tin tưởng không lâu chủ tử có thể thấy được. Tốt, hai người hôm nay tiếp tục tra. Tìm được thì giết. Dạ, đây là lần đầu tiên Sở Mạc chịu nhục lớn như vậy. Không riêng gì tiền bạc, mà hành vi của Bất Hối chẳng khác nào đánh hắn một cái bạt tai trước mặt mọi người. Bất Hối hôm nay đúng là cao hứng, vốn là mua sắm đã phát tiết một chút, tiếp theo lại đi đập bể một gian tửu lâu lớn nhất Kinh Thành. Trong lòng hình dung hai chữ thoải mái nhất là, Sở Mạc cho dù có năng lực thông thiên cũng tra không tới trên đầu nàng. Nàng để cho hắn mỗi ngày kìm nén, tức chết hắn, phòng bếp đang chuẩn bị cơm chiều. Bất Hối thưởng thức đồ hôm nay mua về, nhưng đều đưa cho tiểu nha hoàn. Bức họa cổ đáng giá gì đó giữ lại vậy, về sau có cơ hội lấy đi bán đổi thành ngân phiếu giữ lại đợi khi Phượng Yêu tỉnh lại sinh hoạt. Cất kỹ, đây là cái gì, Bất Hối đang nghĩ ngợi, chiến cảnh thiên lại ném ra một khối ngọc bội, trong tay thưởng thức hai lần, không hề thì vết, tính chất thượng thừa, bất quá, nàng cảm thấy được cái này cũng không phải một khối ngọc bội đơn giản như vậy. Quả nhiên chiến cảnh thiên nói tiếp. Hai người cùng ăn cơm hôm nay để lại. Hoa, khi nào thì đưa cho ngươi. Ta như thế nào không biết. Thời điểm nàng đập bể điếm thì không chú ý hai người kia. Ban đầu mời bọn hắn qua cũng là do hứng khởi. Về sau lúc nàng cùng Chiến Cảnh Thiên rời đi không thấy được bọn họ, nàng cũng không để ý. Không nghĩ tới lại vẫn để đồ lại. Giữ cho tốt, thân phận bọn hắn không tầm thường. Về sau có thể lấy khối ngọc bội này nói bọn họ vì ngươi làm chuyện. À, còn có tác dụng này. Bọn họ là thân phận gì? Giữ là được, bây giờ còn chưa xác định. Chỉ là suy đoán của ta. Về sau sẽ nói cho ngươi. Chiến Cảnh Thiên nói khẳng định không sai. Nếu không có gì nắm chắc, Chiến Cảnh Thiên sẽ không cùng nàng nói như vậy. Cho nên khẩn trương đem ngọc bội cất kỹ. Cho dù không có tác dụng gì. Chỉ là khối ngọc này cũng đáng rất nhiều bạc. Cứ như vậy tin tưởng ta. Không sợ ta phản bội ngươi. Bất Hối đối với Chiến Cảnh Thiên hôm nay cảm thấy tò mò. Chiến Cảnh Thiên không e dè để cho nàng biết bí mật của hắn. Tiếp theo lại đưa khối ngọc bội này cho nàng. Nàng tin tưởng, khối ngọc bội này có thể mang đến chỗ tốt khẳng định so với hợp tác cùng Sở mà còn lớn hơn. Hắn lại một điểm cũng không lưu luyến đưa cho nàng. Ngươi sẽ không, ánh mắt Chiến Cảnh Thiên cũng chưa mở. Tiếp tục nhắm mắt nằm ở ghế tựa nghỉ ngơi. Nhưng ba chữ ngắn gọn này lại làm trong lòng Bất Hối nổi lên gợn sóng. Kiếp trước một đời bị hiểu lầm, ngay cả người yêu sâu đậm đều đề phòng lẫn nhau. Mới nhận thức không bao lâu hắn lại tín nhiệm nàng. Loại cảm giác này thật tốt. Hôm nay ngươi là vì hợp tác cùng Sở Mạc đi. Ta nháo hắn như vậy không có ảnh hưởng đến ngươi sao? Bất Hối vừa nói như vậy, Chiến Cảnh Thiên mới mở mắt ra. Cầm lấy trà trên bàn tự mình rót một chén, cười nhạt nhìn nàng, nữ nhân này lúc ấy sao không nghĩ như vậy, họa đều cũng đã làm giờ mới nhớ tới, nàng cũng không ngẫm lại, nếu hắn để ý thì nàng có thể nháo sao, cái loại người này không xứng cùng ta hợp tác, không chút do dự nói ra miệng, cuồng vọng vô cùng, kỳ thật, ngươi muốn tìm người mở tửu lâu cũng không nhất thiết phải tìm hắn. Không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Ngươi biết buôn bán, Chiến Cảnh Thiên mày thâm thùy nhếch lên. Hắn cho rằng Bất Hối là vì áy náy mới hỏi như vậy. Thì ra là nàng đánh chủ ý này. Kỳ thật lúc nàng phá bát quái trận của hắn, hắn đã cho người đi điều tra thân phận của nàng. Phượng Quốc có một vị công chúa, sinh ra sau đó không lâu đã bị đưa lên núi Thanh Phong. Trừ hai lần trộm xuống núi thì chưa từng rời khỏi nơi đó. Thanh Phong Sơn giữa lục quốc đúng là truyền kỳ. Nhất là Thanh Phong đạo trưởng võ nghệ siêu quần. Đặc biệt am hiểu cơ quan trận pháp. Bất Hối tinh thông những thứ này chẳng có gì lạ. Nhưng cho tới bây giờ không ai nghe qua Thanh Phong đạo trưởng còn có thể buôn bán. Lại có điểm, Phượng Quốc truyền văn, vị công chúa này tuy nhiên tại Thanh Phong Sơn trường đại. Nhưng tư chất bình thường, cũng không có tài hoa gì thậm chí là vụng về, còn nói nàng là sao chổi, sinh ra liền khắc chết mẫu hậu, cho nên mới bị đưa ra ngoài. Trước tiên ta có thể cho ngươi xem thành ý, chờ nửa tháng sau ngươi quyết định. Như thế nào, bất quá trước tiên ngươi phải đầu tư chút, hơn nữa phải phối hợp toàn bộ hành động với ta. Được, Bất Hối đoán hắn không tin nàng biết buôn bán. Dù sao nữ tử lúc này rất ít xuất đầu lộ diện. Nữ tử có giáo dưỡng đều là ở nhà giúp chồng dạy con. Chỉ có một số nữ tử nghèo khổ không có chỗ dựa vào mới có thể xuất đầu lộ diện. Nàng vừa nói, Chiến Cảnh Thiên thật đúng là hứng thú. Trong quan niệm của hắn cũng không có cái gì là nữ tử vô tài mới là đức. Nữ nhân của hắn càng chói mắt càng tốt. Cách chương.